đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cuộc thẩm vấn vừa rồi có thể thấy, trước khi chết, Lệ Mỹ Nhân đã được Kỳ Phi cố ý muốn đưa đi cùng nàng ta để hầu thiện Hoàng thượng. Tiếc là Hoàng Quý Phi không đồng ý, Kỳ Phi liền bảo Lệ Mỹ Nhân giả làm tỳ nữ của mình đi, thế nhưng đi được nửa đường, Kỳ Phi lại nói đau bụng rồi quay về cung Diên Hợp, để Lệ Mỹ Nhân một mình ở lại điện phía trước cung. Đây mới là căn nguyên dẫn đến việc sau này nàng ta chết thảm trong xương phòng ở vườn trước cung. Hoàng Quý Phi đoán không sai, Kỳ Phi quả thực có hiểm nghi lớn nhất, chính nàng ta đã tốn bao công sức đưa Lệ Mỹ Nhân đến tiền cung, rồi lại để nàng ta một mình ở đó. Chưa nói đến những chứng cứ phạm tội sau này lục soát được trên người Tiền Dục, chỉ riêng nguyên nhân Lệ Mỹ Nhân xuất hiện ở tiền cung đã không thể tách rời khỏi Kỳ Phi. Nếu người thường hỏi án, nhất định sẽ theo manh mối Kỳ Phi mà điều tra tiếp quan hệ thực sự giữa nàng ta và Lệ Mỹ Nhân là gì, hai người có mâu thuẫn gì không? Nàng ta có động cơ giết hại Lệ Mỹ Nhân không? Nàng ta có cấu kết với Tiền Dục để giết hại Lệ Mỹ Nhân không? Nhưng Liễu Triều Minh thẩm vấn đến đây, lại đột nhiên chuyển mũi nhọn, bắt đầu xử lý cung nữ nội thị của cung Diên Hợp và Trọng Hoa cung, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, nếu cái chết của Lệ Mỹ Nhân thực sự có liên quan đến Kỳ Phi, thì đây là chuyện hậu cung, không đến lượt Tả Đô ngự sử như hắn can thiệp, huống chi xét về thân phận, Kỳ Phi đang mang long thai là vương, Liễu Triều Minh là thần. Thứ hai, Lệ Mỹ Nhân địa vị thấp kém, cái chết của nàng ta thực ra không đáng kể. Chuyện này sở dĩ ầm ĩ đến vậy là vì có liên quan đến Tiền Dục và Tiểu Điện Hạ. Vậy từ đó suy nghĩ kỹ hơn, nếu chuyện hôm nay là một cái bẫy, nếu Tiền Dục thực sự bị oan, vậy thì người bày mưu này, hắn có cách giết Lệ Mỹ Nhân rồi đổ tội cho Tiền Dục, có cách khiến Tiểu Điện Hạ trong tình huống canh phòng nghiêm ngặt vẫn phát bệnh kinh phong, vậy thì hắn nhất định là người ở vị trí cao trong thâm cung này, có quan hệ mật thiết với Hoàng Quyền. Đúng như lời Trương Công Công nói, đêm nay trừ bệ hạ ra, những người tôn quý nhất đại tùy đều ở điện phía trước cung, cho nên người bày mưu này rất có thể chính là ở trong đại điện này. Hoặc nói chính xác hơn, người bày mưu này chính là một hoặc vài người trong số các vị điện hạ này. Vậy rốt cuộc là ai? Tô Tấn ngước mắt nhìn, theo Chu Mẫn Đạt có Chu Nam Tiện, theo thất điện hạ có tứ vương và thập nhị, theo thập tứ có tam vương, cửu vương, thập điện hạ. Nhưng sự phân chia phe phái này có thực sự rõ ràng như những gì nàng thấy không? Hay là bên trong đó phức tạp rối ren, không thể điều tra sâu hơn? Hẳn là Liễu Triều Minh đã nhìn thấu điểm này, cho nên mới vội vàng xử lý một đám người không quan trọng mà không truy cứu nữa phải không? Tô Tấn nhớ lại trước khi vào điện phía trước cung, Liễu Triều Minh đã nói với nàng Thượng Thư Bộ Hộ Tiền Chi Hoán là người của Thất Vương, Tiền Dục là đích tử của hắn. Lại nhậm chức phó chỉ huy sứ ở Vũ Lâm Vệ của Thái tử, Chu Mẫn Đạt và Chu Trạch Vi có thể yên tâm về người này sao? Đúng vậy, Thái tử và Thất Vương thế như nước với lửa, không có lý nào phụ thân làm việc cho Thất Vương, nhi tử lại làm việc cho Thái tử. Vì vậy, nếu không nghĩ đến người bày mưu là ai, chỉ nhìn vào cục diện này, Tiền Dục đã là một quân cờ bị bỏ rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một ngày ở Vũ Lâm Vệ, Chu Mẫn Đạt một ngày không thể yên tâm về Vũ Lâm Vệ, cho nên muốn loại bỏ hắn. Còn đối với Chu Trạch Vi, có Tiền Dục ở Vũ Lâm Vệ, Tiền Chi Hoán của Bộ Hộ không thể toàn tâm toàn ý phục tùng hắn, cho nên hắn cũng không muốn bảo vệ Tiền Dục. Ba phe phái trên điện phía trước cung hôm nay, đứng đầu lần lượt là Thái tử, Thất Vương, Hoàng Quý Phi. Giết Tiền Dục, Thái tử và Thất Vương đều sẽ hài lòng. Mà Hoàng Quý Phi chẳng qua là xem náo nhiệt, muốn nhân cơ hội nắm thóp Kỳ Phi để trừng phạt nàng ta. Liễu Triều Minh gán cho Kỳ Phi tội xúi dục, đẩy cho Hoàng Quý Phi xử lý, bà ta chắc chắn cũng sẽ hài lòng. Đây chính là đạo lý của quân cờ, phải hiểu rõ người cầm cờ nghĩ gì, phải biết rõ tình cảnh của mình. Quan trọng nhất là, dù thân là quân cờ, cũng phải có tâm của người cầm cờ, phải hiểu rõ trong tay mình có những con bài tẩy nào, từ đó đi một nước cờ khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Mà đêm nay, Liễu Triều Minh chính là lợi dụng những quân cờ ít ỏi trong tay, giết Tiền Dục rồi đẩy Kỳ Phi cho Hoàng Quý Phi, ra oai đánh trượng và trách phạt một đám người thực tế không quan trọng, để lại một dấu chấm hết có vẻ viên mãn nhưng thực chất qua loa cho vụ án Lệ Mỹ Nhân, khiến người khác không thể truy cứu. Thủ đoạn như vậy, thiếu một phần thì chưa đủ, thừa một phần thì gây phẫn nộ trong quần chúng. Tô Tấn im lặng mà ngộ ra, nhìn màn kịch kết thúc chóng vánh trước mắt, chợt cảm thấy thâm điện trong đêm tuyết này giống như một chiếc thuyền lớn chìm sâu xuống đáy biển, sóng biển làm rối loạn cánh buồm, lòng cốt vỡ tan. Chú thích, nàng đã rơi vào vòng xoáy. Không lâu sau, trưởng viện Thái Y Viện vào điện nói. Bẩm Thái tử Điện Hạ, Hoàng Quý Phi nương nương, những đồ vật mà tiểu Điện Hạ đã chạm vào hôm nay, đồ dùng đã dùng, và đồ ăn thừa đã được kiểm nghiệm xong, không phát hiện ra lệ khí nào có thể gây ra chứng kinh phong. Ông ta dừng lại một chút, rồi lại do dự nói. Cho nên vi thần cho rằng, chứng kinh phong của tiểu Điện Hạ, có lẽ quả thực là do kinh hãi mà ra. Trong điện nhất thời im lặng, một lát sau, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm ấm dễ nghe. Sao lại là do kinh hãi mà ra? Hành lang và sương phòng cách nhau 3 trượng, Lân Nhi một đứa trẻ 2 tuổi, dù có tận mắt nhìn thấy lệ mỹ nhân bị hại, cũng chưa chắc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tô Tấn theo tiếng nhìn lại, người nói là Thập Điện Hạ Chu Dịch Hành. Người xưa thường nói, nhan như Tống Ngọc, mạo tựa Phan An, để ca ngợi dung nhan khuynh quốc khuynh thành của một trang nam tử. Mà Thập Điện Hạ Chu Dịch Hành trước mắt, thực sự xứng đáng với 8 chữ này. Người như chi lan ngọc thủ, tiếng như kim thạch rơi xuống đất, ngũ quan không tìm ra một chỗ tì vết, thực sự như một khối ngọc quý hiếm có. Tô Tấn nhìn hắn, đột nhiên nhớ ra người đề nghị để Liễu Triều Minh đến thẩm án, chính là Chu Dịch Hành này. Chu Mẫn Đạt nghe lời Chu Dịch Hành nói, cũng cho là đúng, lạnh giọng nói. Kiểm nghiệm lại từ trong ra ngoài tất cả đồ vật mà Lân Nhi đã chạm vào, chưa chạm vào, đã dùng, chưa dùng hôm nay. Lời hắn nói đã có vẻ tức giận, trưởng viện Thái Y Viện vội vàng dập đầu tạ tội, run rẩy lui xuống. Lúc này, Chu Trạch Vi ôn tồn nói, lời lão thập nói rất đúng, Lân Nhi một đứa trẻ 2 tuổi hiểu gì chứ, ngày thường chẳng phải chỉ biết nghe lời Hoàng Huynh và Hoàng Tẩu sao. Thật kỳ lạ, Hoàng Tẩu cũng chỉ rời đi có 2 canh giờ, sao Lân Nhi lại phát bệnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi hắn chắp tay thi lễ về phía trên bên trái. Không biết Hoàng Quý Phi nương nương có việc gì mà lại vào thời điểm này dùng chiếu chỉ gấp triệu Hoàng Tẩu đi vậy. Hoàng Quý Phi nheo mắt hạnh lại, giận dữ nói. Sao, lão thất nghi ngờ đến bổn cung rồi sao? Chu Mịch Tiêu nghe lời Chu Trạch Vi nói, lập tức giận dữ không kìm được. Chu Trạch Vi, giết tiền dục được tiền chi hoán. Chuyện hôm nay ngươi là người hưởng lợi lớn nhất, ngươi đừng có giả vờ đứng ngoài cuộc. Tam Vương Chu Kê Hữu vốn không hiểu ra sao. Nghe Chu Mịch Tiêu mở miệng, cũng hùa theo. Thập tứ nói đúng, Chu Trạch Vi, chuyện xấu ngươi làm còn ít sao? Bổn vương thấy mấy người chết hôm nay, đều có liên quan đến đám các ngươi. Có lẽ chính là hồn ma mẫu thân đã chết của ngươi tác oai tác quái. Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt vốn dịu dàng của Chu Trạch Vi lập tức trở nên lạnh lùng vô cùng. Hắn còn chưa kịp mở miệng, tứ vương Chu Dục Thâm đã nói. Tam ca, người chết là người lớn, Sầm nương nương là bậc trưởng bối của chúng ta, huynh nói lời này thực sự là đại bất kính. Chu Mịch Tiêu hừ lạnh một tiếng, nếu không thì giải thích thế nào về việc lệ mỹ nhân tự dưng treo cổ chết? Các ngươi đều là đồ mốc sao? Thật sự cho rằng là một mình tiền dục làm, ai tin? Tử vương Chu Dụ Đường sợ sệt nói, thôi, thôi đi, vụ án này chẳng phải Liễu đại nhân đã kết rồi sao? Chính là tiền dục làm. Với chúng ta đều không có quan hệ gì chứ. Thập nhị Chu Kỳ Nhạc lại cười lạnh. Giải thích thế nào? Lời thập tứ nói thật đúng trọng tâm. Vậy các ngươi không bằng trước tiên giải thích xem hôm nay vì sao Hoàng Tẩu không ở bên cạnh Lân Nhi trông nom, lại bị một chiếu chỉ gấp không rõ nguyên do triệu đi rốt cuộc là vì sao? Một đám hoàng tử ồn ào không dứt. Chu Mẫn Đạt cũng lười quản, chỉ lạnh lùng nhìn. Ngược lại Thẩm Tịnh bước ra hướng về phía Hoàng Quý Phi ở trên cao cúi người thi lễ. Rồi nói với mọi người, thực ra Hoàng Quý Phi nương nương gấp triệu thần thiếp, chính là vì chuyện hôm nay Phụ Hoàng gọi chúng ta đến bàn bạc, chuyện hôn sự của Thập Tam. Chu Nam Tiện nghe thấy lời này, hàng mi khẽ động đậy, cụp mắt xuống không nói gì. Chu Kỳ Nhạc nhướng mày nhìn Chu Nam Tiện một cái, khóe miệng hơi nhếch lên trêu chọc. Chuyện hôn sự của hắn kéo dài không phải 1-2 ngày rồi, dù có bàn cũng không vội một lát này. Hoàng Quý Phi dường như lười phí lời với đám hậu bối này nữa, nhàn nhạt nói. Đó là vì bổn cung gần đây biết được, Thập Tam Tâm đã sớm hướng về một người, cho nên mới triệu Thẩm Tịnh đến hỏi rõ, muốn nhân lúc bữa tối hôm nay nói với bệ hạ. Dù sao thập tam cũng không còn nhỏ nữa, lại là đích hoàng tử, vị trí chính phi vẫn còn bỏ trống, trước nạp một chắc phi cũng tốt. Chu Kỳ Nhạc nghe vậy càng thêm tò mò, tâm đã sớm hướng về một người, là ai? Hoàng quý phi liếc nhìn thị tỳ thân cận bên cạnh, thị tỳ kia đáp một tiếng. Vâng, tiến lên chắp tay cúi người với mọi người. Bẩm các vị điện hạ, là như vậy, hoàng quý phi nương nương mấy hôm trước xem sổ sách thu chi của tông nhân phủ, ở mục thập di, nhặt sót, phát hiện hơn một năm trước, có người nhặt được một chiếc ngọc bội của nữ nhi ở sông Vân Tập, vừa vặn bị quấn cùng chiếc ngọc bội mà thập tam điện hạ mang theo, sau đó mang đi hỏi thập tam điện hạ nói. Nàng ta dừng lại một chút, nhìn hoàng quý phi, dường như có chút do dự không biết có nên nói tiếp hay không, thấy hoàng quý phi gật đầu, mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ nói, chiếc ngọc bội của người nữ nhi kia cũng là của ngài, là ngài đặc biệt tìm người làm để tặng cho người trong lòng. Hơn một năm trước, sông Vân Tập, Tô Tấn chỉ nghe thấy hai từ này, trong lòng đã cảm thấy không ổn. Nàng vốn có một chiếc ngọc bội, vì là vật duy nhất ông nội để lại cho nàng, nên luôn mang theo bên mình. Cho đến hơn một năm trước, nàng bị truy sát rơi xuống sông Vân Tập, chiếc ngọc bội này mới bị thất lạc. Tô Tấn vốn muốn quay lại tìm, nhưng lại sợ gây nghi ngờ, đành thôi. Nhưng giờ nghe cung nữ này nói, lẽ nào? Chu Kỳ Nhạc giơ tay đẩy nhẹ thập tam, vui vẻ nói. Hay lắm, thập tam, ta và ngươi giao hảo bao năm nay ta với ngươi không có gì giấu giếm. Ngươi lại muốn giấu ta chuyện này, ngọc bội gì vậy, mau lấy ra cho bản vương xem. Chu Nam Tiện khẽ nhíu mày, rồi lập tức giãn ra, vẻ mặt không chút biểu cảm nói. Bản vương không mang, hoàng quý phi không mặn không nhạt nói. Đằng nào cũng phải đợi thái y viện tra nguyên nhân bệnh của Lân Nhi. Thập tam, ngươi là đích hoàng tử, nạp phi cưới thiếp là lẽ đương nhiên. Chuyện này không có gì đáng xấu hổ. Ngươi cứ nói cô gái đó là ai, bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi. Rồi bà ta nhìn Chu Nam Tiện, dường như nhớ ra điều gì. Bổn cung nhớ, trên chiếc ngọc bội đó, hình như có khắc một chữ. Vũ, yêu, cách chương.